Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Không tầm thường tin tức. Song Tử Thành ở vào Nam Bắc Đại Lục Đông Bộ. Nơi này là Nam Bộ Đại Lục cùng Bắc Bộ Đại Lục giao hội chỗ nối tiếp. Đồng dạng cũng là ải nhân quốc độ cùng sứ đồ quốc gia giao phong lô cốt đầu cầu. Làm sứ đồ quốc gia Đông Bộ Đại Thành đệ nhất, nơi này tụ tập đại lượng sứ đồ bộ đội, NPC cùng người chơi. Địa phương càng nhiều người tin tức giao lưu thì càng nhiều. Cố gắng có thể ở chỗ này sưu tập đến không ít tình báo. Bởi vì trò chơi thiết định quan hệ, cho nên mấy thế lực lớn tiền tệ đều là thống nhất vàng bạc đồng. Thẩm Phi một nhóm tại khoảng cách Song Tử Thành 100 dặm địa phương thừa dịp lúc ban đêm sắc hạ xuống, lợi dụng lừa gạt Bảo Châu toàn bộ thay hình đổi dạng thành sứ đồ. Càng tao chính là sử dụng lừa gạt Bảo Châu về sau. Còn có thể cho mới sứ đồ thân phận mệnh danh. Thẩm Phi mấy người dứt khoát ngụy trang thành từ địa phương khác đến Song Tử Thành mua sắm đại phú. Thương, phúc mãn bản sắc biểu diễn, là Thẩm Phi trước sau chân chạy người hầu. Long Tể Tử liền giả trang Thẩm Phi nữ nhi, béo hổ đổi một bộ quần áo làm cái đại quản gia. Liền ngay cả Phối Tề cũng bị Thẩm Phi biến thân, biến thành một đầu đại cầu. Song Tử trong thành sứ đồ bên này thành thị được gọi là Mộ Tinh. 20 dặm có hơn người lùn thành trì gọi là Huy Tinh. Tại danh tự trên cũng rất có loại tương ái tương sát cảm giác. Thẩm Phi một nhóm cực kỳ thuận lợi tiến thành. Một như nhân loại thánh thành. Mộ Tinh thành bên trong một mảnh rộn rộn ràng ràng. Người người nhốn nháo. Phi thường náo nhiệt. Rốt cuộc 20 dặm bên ngoài liền là người lùn địa bàn. Mỗi lúc trời tối thủy triều thối lui, hai tòa thành thị ở giữa duy nhất tấm chắn thiên nhiên biến mất. 20 dặm mặt biển biến thành chỗ nước cạn. Lúc này liền có rất nhiều người chơi hoặc là NPC ra tại chỗ nước cạn sưu tập tài nguyên. Song Tử Thành nơi này có một loại đặc thù khoáng thạch tài nguyên. Loại này khoáng thạch chỉ tồn tại ở biển sâu. Nương theo lấy hải lưu đi vào eo biển, tại thủy triều thối lui về sau, sẽ ở bãi bùn mắc cạn, dưới ánh trăng tản mát ra như tinh thần đồng dạng quang mang. Sứ đồ đem xưng là Mộ Tinh, người lùn thì quen thuộc gọi Huy Tinh. Đây cũng là hai tòa thành thị tên tồn tại. Loại này khan hiếm khoáng thạch tài nguyên vẫn tồn tại tôm cá trong bụng. Thông qua làm cá tôm, thông qua ly tâm kỹ thuật rút ra vi lượng mỏ thạch nguyên làm. Đương nhiên, nhắc tới loại khoáng thạch tác dụng, đó chính là ẩn chứa có to lớn áo thuật năng lượng. Cho nên mỗi đến trong đêm, Mộ Tinh Thành cùng Huy Tinh Thành đều sẽ có đại lượng người chơi cùng NPC giết ra đến. Tận khả năng chiếm lĩnh càng lớn cái bể, thu hồi đại lượng khoáng thạch tài nguyên. Sau đó trở lại trong thành đổi lấy ban thưởng. Mỗi ngày trong đêm, tại Song Tử Thành đều sẽ có dạng này một trận cuồng hoan thịnh yến. Có người bởi vì đào được phẩm chất thượng thừa khoáng thạch, đổi được đại lượng danh vọng cùng kim tệ ban thưởng. Sau đó tại trên thị trường hóa thân môi giới tăng cường tự thân. Từ phòng đấu giá cùng thị trường sau khi đi ra, lắc mình biến hóa trở thành cường lực người chơi. Cũng có một chút trang bị kỹ năng cực tốt cường lực người chơi. Tại chỗ nước cạn tác chiến bên trong bị người để mắt tới vây đánh. Khoáng thạch không cầm tới không nói. Còn đem mình trang bị cho bạo chết. Trong vòng một đêm lưu lạc làm tầng dưới chót người chơi. Lại lần nữa tới qua. Thẩm Phi tại trên thị trường cũng nhìn được loại này khoáng thạch. Vẫn là thân là quản gia béo hổ mắt sắc. Lập tức liền nhìn ra loại này năng lượng khoáng thạch lai lịch. Lão gia, cái này khoáng thạch không ngoài sở liệu hẳn là dạ tinh linh hòn đảo trên áo có thể khoáng thạch. Tám thành là bởi vì vĩnh hằng chi thủy xông vào dưới mặt đất. Dẫn đến tinh linh đảo dưới mặt đất khoáng thạch hấp thu áo thuật năng lượng sinh ra biến dị. sau đó trải qua sóng biển cọ rửa chóc ra. Thuận hải lưu đi tới Song Tử Thành, béo hổ pháp lực xâm lấn qua dạ tinh linh áo thuật hệ thống phòng ngự, cho nên đối cái này năng lượng lại quá là rõ ràng. Tăng thêm vĩnh hằng chi thủy áo thuật năng lượng phong cách riêng, căn bản không có khả năng cùng cái khác năng lượng lẫn lộn. Thẩm Phi hiểu rõ, trước đó còn dự định lẫn vào một chút khoáng thạch sự tình. Nếu biết là dạ tinh linh sản phẩm, kia cũng không cần phải. Lão gia, chúng ta bây giờ muốn làm sao bắt đầu điều tra? Béo hổ mở miệng hỏi, cái này Song Tử Thành quy mô viễn siêu mấy người tưởng tượng. Tuy nói thành thị như thế lớn, tin tức giao lưu cũng sẽ càng nhiều. Nhưng là biến tướng siêu tập tình báo cùng sàng chọn tình báo độ khó cũng sẽ tăng lên. Phúc mãn ngươi, ngươi liền tự mình trong thành tùy tiện đi dạo siêu tập tin tức. Ta cùng béo hổ bọn hắn ngay tại lữ điếm, lấy NPC thân phận cấp cho nhiệm vụ, thông qua nhiệm vụ siêu tập một chút tin tức hữu dụng. Thẩm Phi đây là hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Không cần nói nhảm nhiều lời. Thẩm Phi cùng Phúc Mãn lúc này bắt đầu theo kế hoạch chấp hành. Đối với Phúc Mãn vận khí, hiện tại không ai không phục. Gia hỏa này thế nhưng là nhắm mắt lại duy nhất một lần mở ra đại thống lĩnh 8 chữ số mật mã người. Đoán chừng trận này đại thống lĩnh đều còn tại mộng bức bên trong. Không biết một cái bên ngoài nhân loại tới là mở thế nào hắn máy móc mật mã môn. Cố gắng Phúc Mãn trên đường đi dạo một vòng, thật đúng là có thể phát hiện cái gì lớn tin tức. Thẩm Phi liền cùng những người khác tại trong khách sạn ban bố nhiệm vụ. Mộ Tinh Thành xứ đồ người chơi rất nhiều, bởi vì mỗi lúc trời tối tại chỗ nước cạn đều có một trận đại chiến, dẫn đến đại lượng người chơi tụ lại ở chỗ này. Đã có chiến đấu như vậy, nhất định cần đại lượng rèn đúc dược tề sư, lấy quặng chờ sinh hoạt người chơi. Những này người chơi giấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ trò chơi. Rốt cuộc chiến đấu phát sinh ở tập trung chỗ nước cạn, nhưng là muốn thu thập khoáng thạch cùng dược liệu, nhất định phải xâm nhập dã ngoại khô cằn. Bọn hắn cũng sẽ nắm giữ càng nhiều tin tức. Đây là thường thường không có gì lạ một ngày. Mộ Tinh Thành bên trong một cái không chút nào thu hút trong tiểu điếm, đột nhiên nhiều một vị tuyên bố nhiệm vụ NPC. Mà lại vị này NPC nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Chỉ cần muốn nói cho hắn biết gần nhất xứ đồ quốc gia có chuyện kỳ quái gì phát sinh, liền có thể đạt được 50 ngân tệ ban thưởng. Đối với tân tân khổ khổ giúp thành nam thành bắc nam nữ si tình truyền lại tín vật cùng thư tình, chạy tới chạy lui 4 năm lội về sau mới có thể có đến 10 ngân tệ ban thưởng Mộ Tinh Thành xứ đồ người chơi tới nói, nhiệm vụ này quả thực liền là tặng không. Tuy nói hiện tại mở ra tiền tệ hối đoái, 50 ngân tệ đã không coi là nhiều, nhưng là lấy không tiền vì cái gì không muốn. Một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn bộ Mộ Tinh Thành. Hiện tại là ban ngày, người chơi phần lớn cũng không có chuyện làm, nghe được có lấy không tiền tất cả đều lao đến. Thế nhưng là chờ nghe hỏi đuổi tới, phát hiện xếp hàng người chơi đã có mấy trăm mét, thậm chí còn có một số thường xuyên ra ngoài NPC cũng ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi đưa ra độc nhất vô nhị tình báo. Người chơi rất cần tiền, NPC sinh hoạt cũng cần tiền a. Thẩm Phi ngồi tại vị trí trước phụ trách chiêu đãi, béo hổ làm lâm thời thư ký, đem những tin tức này hết thảy ghi lại ở sách. Bất quá nhiệm vụ này cũng không phải người nào đều có thể cầm tới tiền. Một chút đã tái diễn tin tức, Thẩm Phi chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, để bọn hắn mời về. Dù là như thế, nửa ngày, béo hổ đã lít nha lít nhít ghi chép hơn 1 vạn đầu không mang theo tái diễn tin tức. Chỉ dùng hơn 5.000 kim tệ, liền được những tin tức này. Cái này sóng không thua thiệt. Béo hổ nhìn xem tràn đầy tin tức, cảm thán nói, những này không chỉ có là các nơi dị thường tin tức, rất nhiều còn bổ sung có các nơi đóng quân binh lực. Hoặc là tài nguyên số lượng dự trữ tin tức. Chờ ta buổi tối hôm nay lợi dụng thống kê đem những này số liệu chỉnh hợp một chút. Xem như miếng vá tăng thêm đến ngươi trên bản đồ. Liếc qua thấy ngay, có béo hổ như thế một cái tinh thông hacker kỹ thuật sủng vật. Quả nhiên là phương diện rất nhiều a. Cái này thì tương đương với tất cả mọi người dùng chính là một cái hệ thống. Thẩm Phi bên này còn có thể đánh cường hóa miếng vá. Thậm chí mở, phụ trợ phần mềm. Muộn chút thời gian, Phúc Mãn cũng từ bên ngoài trở về. Phúc Mãn, ngươi hôm nay ở bên ngoài có thu hoạch gì không có? Bởi vì hôm nay Thẩm Phi đại quy mô treo thưởng tin tức. Có tin tức người tất cả đều tiến đến lữ điếm xếp hàng buôn bán tin tức. Ở bên ngoài Phúc Mãn phản cũng không có gì quá nhiều thu hoạch. Phúc Mãn gãi đầu một cái, có chút uể oải nói. Hôm nay bên ngoài có tin tức người tất cả đều chạy đến lữ điếm tới. Ta ở bên ngoài không có tìm được tin tức gì. Cuối cùng chỉ tìm tới một đầu tin tức hữu dụng. Phúc Mãn nói từ trong túi móc ra bản thân cuốn sổ. Đâu ra đấy đọc lấy mình đạt được tin tức. Sứ đồ trong đại lục bộ địa khu. 10 năm gần đây đến chỗ này chấn liên tiếp phát sinh. Dẫn đến bản khối xé rách địa hình cải biến. Nguyên bản phì nhiêu sông lục địa cấp tốc khô kiệt. Địa thế lõm hình thành đặc biệt rừng đá cảnh quan. Mà lại dưới mặt đất xuất hiện kỳ quái to lớn chân đốt cùng ống thông gió. Sinh vật chủng loại cũng phát sinh biến hóa. Nhiều lấy bầy trùng, tinh xác thằn lằn, sa mạc nhện làm chủ. Phúc Mãn trả lại mấy người phô bày quyển vở nhỏ bàn trên vẽ. Đây đều là vãng lai trải qua thương khách dựa theo ký ức vẽ ra tới. Từ thời gian, địa điểm tới nói, ta đều cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc. Bên cạnh còn có Phúc Mãn vẽ tinh cầu đồ án. Từ địa điểm này hướng đông nam tây bắc phát ra kéo dài tuyến. Kéo dài đến cả cái hành tinh. Có thể rõ ràng phát hiện cái này thiên châm thạch lâm vị trí. Đúng lúc là ở vào tinh cầu rốn địa phương. Người khác không biết cao mấy chục mét chân đốt là cái gì. Nhưng là Thẩm Phi hiểu a, làm là một người địa cầu. Những nguyên tố này thỏa thỏa liền là thượng cổ chi thần đặc thù. Thẩm Phi kịp phản ứng về sau, cười khổ một tiếng nhìn về phía béo hổ, nhìn đến chúng ta cả ngày hôm nay công phu đều uổng phí. Hơn 5.000 kim tệ cũng đổ xuống sông xuống biển, béo hổ bất đắc dĩ nhún vai, đến cùng ai mới là nhân vật chính a? Nó cùng Thẩm Phi đều đại quy mô siêu tập tin tức. Kết quả còn không Phúc Mãn hiệu suất cao. Béo hổ lại liếc mắt nhìn mình vở trên ghi lại 1 vạn cái tin tức. Phát hiện giống như đều không có Phúc Mãn tin tức này rõ ràng. Thẩm Phi cũng không kéo dài. Dứt khoát hạ lệnh. Đã hiện tại Phúc Mãn cái tin tức này khả nghi nhất. Vậy chúng ta ngày mai tới trước chỗ này thiên châm thạch lâm dò xét một phen. Nếu như không phải lại đi cái khác khả nghi địa phương điều tra. Còn béo hổ ngươi siêu tập tin tức vẫn là tập hợp ra, đối với chúng ta có tác dụng lớn. Tại sứ đồ đại lục cái này địa phương xa lạ, cũng không so bắc phương đại lục hơn. Trưởng nắm một chút điểm tình báo tin tức, tổng không có chỗ xấu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Thẩm Phi mấy người liền trả phòng rời đi Mộ Tinh Thành. Một đường hướng Tây, thẳng đến đi ra mấy chục cây số về sau. Xây La mới hóa thân thành long, đón mặt trời mới mọc bay đi. Mộ Tinh Thành bên trong có sáng sớm người thấy được tại mặt trời phương hướng. Có một cái quái vật khổng lồ đang phi hành, thế nhưng là chờ hắn kéo tới những người khác cùng một chỗ chia sẻ thời điểm. Lại không thấy gì cả. Béo hổ cho Xây La thân bên trên đeo một cái thông sáng pháp chú. Dạng này những người khác liền không nhìn thấy trên bầu trời quái vật khổng lồ. Ngày hôm qua tin tức ta đã toàn bộ chỉnh lý tập hợp. Chế tác thành phát triển bao tăng thêm đến ngươi trong địa đồ. Ngươi có thể nhìn một chút. Thẩm Phi mở ra hệ thống địa đồ, nhìn thấy sứ đồ địa đồ rất nhiều có chiến tranh mê vụ địa phương. Toàn đều đã mở ra, trừ cái đó ra nơi này có cái gì tài nguyên, cứ điểm, thậm chí là binh lực, tất cả đều viết nhất thanh nhị sở. Thế giới boss vị trí, rơi xuống tin tức, cái gì cần có đều có, nhìn đến cái này 5.000 kim tệ không bỏ phí à. Như thế hoàn thiện địa đồ tin tức, có thể vì cái gì giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó Thẩm Phi còn chú ý tới, tại bọn hắn đích đến của chuyến này Thiên Châm Thạch Lâm cách xa nhau 50 dặm bình nguyên. Có một chỗ sứ đồ điểm tụ tập, nguyên bản nơi này là nội hải hạ du một chỗ đập lớn chỗ. Nhưng là 10 năm trước địa chất phát sinh biến hóa về sau, nội hải khô kiệt, hình thành Thiên Châm Thạch Lâm, nơi này liền bị cải tạo thành dầu hỏa thu thập điểm. Sứ đồ công nhân cùng quá khứ khách thương, dần dần tạo thành một cái lưu động tính cực cao tiểu thành trấn. Đồng thời có được chú binh, phía trước liền là Thiên Châm Thạch Lâm, Phúc Mãn chỉ vào cách đó không xa lõm đường chân trời. Trở xuống địa phương, khắp nơi đều là cao ngất, hình trụ. Đây chính là Thiên Châm Thạch Lâm một lớn đặc sắc rừng đá. Tại nghiêm trọng địa chất biến hóa về sau hình thành đặc biệt cảnh đẹp. Trừ cái đó ra, Thẩm Phi tại mấy ngàn mét không trung còn chứng kiến rất nhiều to lớn chân đốt. Những này chân đốt giống như là đi sau khi chết nhện ngược lại chôn dưới đất. Chỉ có chân đốt lộ ở bên ngoài, có rất nhiều mấy chục mét to lớn chân đốt, thậm chí còn tải có tiết tấu rung động. Cho người ta một loại giống như cũng không có triệt để đều chết hết cảm giác. Cái này chân đốt đến cùng là cái gì tiền sử sinh vật? Vậy mà lại như thế lớn. Thẩm Phi một chút quét tới. Những này lộ ra ngoài chân đốt có cao mấy chục mét. Cũng có cao vài thước. Giống nhau chính là những này chân đốt đều tại không quy luật run rẩy. Xem ra cái này còn không phải một con chân đốt sinh vật. Là rất nhiều, Thẩm Phi trên không trung còn chứng kiến lớn nhất chân đốt ở giữa. Có một cái màu đen hình tròn hình cầu. Xây la, chúng ta liền tại phụ cận hạ xuống. Chú ý không nên quá tới gần những cái kia chân đốt. Thẩm Phi không xác định những vật này là sống hay chết. Trước xa một chút tự vệ quan trọng. Có cần hay không ta tới trước một ngụm long tức thanh cái bãi? Được rồi, chúng ta vẫn là trước hạ xuống, không muốn đánh cỏ động rắn. Đám người rơi xuống Thiên Châm Thạch Lâm sa mạc trên gành bãi. Chung quanh cảnh tượng càng thêm quỷ quyệt, gió lạnh rít gào, còn có các loại côn trùng cùng bầy trùng, tính công kích cực mạnh. Thẩm Phi bọn hắn vừa xuống đất, liền như ong vỡ tổ xông tới, kết quả bị béo hổ một cái bàn tay thở ra lôi đình chi lực. Tất cả đều bị nướng thành tro bụi. Thẩm Phi quan sát một chút sa mạc, phát hiện trên mặt đất có rất nhiều sứ đồ cùng động vật bạch cốt. Có rất nhiều duy trì khi còn sống cuối cùng giãy giụa hình tượng. Nhìn đến đều là chết bởi những này bầy trùng chi thủ. Khi Thẩm Phi xích lại gần lớn nhất chân đốt, đưa tay đi đụng vào, phát hiện cái này chân đốt cứng rắn như nham thạch đồng dạng. Về phần chính trung tâm hắc cầu thì càng khả nghi, mặt ngoài bóng loáng sáng loáng, hoàn toàn không giống như là tự nhiên hình thành. Thẩm Phi xích lại gần dán lỗ tai gõ gõ, nghĩ muốn nghe một chút thứ này phải hay không là rỗng tâm. Đúng vào lúc này, màu đen hình cầu đột nhiên chậm rãi mở ra một cái khe hở, lộ ra hết thảy kim hoàng sắc dựng thẳng đồng. Thẩm Phi góp đến gần, còn bên cạnh cái đầu cho nên căn bản không nhìn thấy. Nhưng là ở phía sau béo hổ cùng xây la, tất cả đều hít sâu một hơi. Phúc Mãn dứt khoát là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Phối Tề cũng nện bước tiểu toái bộ trốn đến béo hổ sau lưng. Như thế lớn màu đen viên cầu, lại là một cái tròng mắt. Béo hổ cùng xây la hai mặt nhìn nhau, ánh mắt không ngừng va chạm ra hỏa hoa. Cái này nếu là nói cho Thẩm Phi, khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn, Nhưng nếu là không nói, hiện tại tràng diện này cũng quá kích thích đi. Béo hổ cho Sayla một ánh mắt. Sayla ngẩn người nháy nháy con mắt. Cuối cùng bất lực gật gật đầu. Oanh, ngay tại Thẩm Phi còn tại đánh thời điểm. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận kịch liệt âm bạo thanh âm. Đây là không khí bị nhiệt độ cao sau khi đốt trong nháy mắt bành trướng tiếng nổ tung. Sau đó Thẩm Phi liền cảm giác mình bị hòa tan. Chớ kinh ngạc, cái này được vinh dự thế giới thứ hai đắm chìm thức võng du, đại thời đại. Là tồn tại ngộ thương loại hình thức này. Rốt cuộc đứng tại long tức thuật phía dưới. Nếu là lại lông tóc không thương, vậy cũng quá không hài hòa. Bất quá cũng may Thẩm Phi có thánh quang chi tâm phục sinh đặc hiệu. Đảo mắt liền sống lại. Còn trước mắt trong mắt, đã hôi phi yên diệt. Thẩm Phi vừa muốn chất vấn, kết quả nhìn thấy nguyên bản trong mắt địa phương đã không có vật gì. Mặt đất lại xuất hiện một cái cầu thang ám đạo, thông hướng dưới mặt đất, mơ hồ còn có ánh lửa chợt hiện. Thẩm Phi không tự chủ được đi vào. Béo hổ, Sayla cùng Phúc Mãn cũng đuổi theo sát. Đám người cảm giác khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.